Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, phần 317, người nọ rổ thật lớn, hẳn là có bọn họ muốn đồ vật, Ngao Bắc Bắc dẫn theo rổ, bay nhanh mà hướng tới phía trước người nọ chạy đi, cánh rừng hiên cùng mùng một hai cái, vội vàng đuổi theo, trong miệng còn nhắc mãi. Bác bác, chậm một chút, từ từ ta, nhìn ba cái tiểu hài tử đều chạy như bay lên. Mặt sau người quay phim chạy nhanh liền đuổi theo. Chính là cố tình, chính là nháy mắt công phu. Phía trước ba cái tiểu hài tử đột nhiên, biến mất vô tung, người quay phim nhóm dừng bước chân, cho nhau nhìn nhìn, các ngươi xem, tới rồi sao, chương 192 ngay sau đó. Từ chính mình đồng bạn phản ứng chung minh bạch ba cái tiểu hài tử quả nhiên ở bọn họ trước mặt. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người quay phim nhóm một đám mà đều trắng mặt. Như vậy huyền huyễn sự tình thế nhưng liền ở bọn họ trước mặt đã xảy ra. Chủ yếu là, hài tử không có, này phải làm sao bây giờ a? Theo sau, người quay phim đi theo hành nhân viên công tác nhóm chạy nhanh chạy về đi hội báo. Chỉ là chạy vội, bọn họ trong đầu trống rỗng. Bên này, hai cái tiểu nữ oa cũng đã ở mụ mụ cổ vũ đi xuống làm nhiệm vụ. Bao gồm Ngao An An ở bên trong năm cái mụ mụ đang ở trò chuyện từng người hài tử. Chờ mong bọn họ rời đi mụ mụ sau biểu hiện, trừ phi hài tử quá tiểu nhân Chu Tân Nhu cùng Lý Cỏ. Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh đối với chính mình hài tử có thể bình an hoàn thành nhiệm vụ vẫn là rất tự tin, liền ở đại gia nói nhà mình hài tử giờ thú sự khi. Người quay phim nhóm cùng nhân viên công tác chạy như bay trở về. Đạo diễn, đã xảy ra chuyện, một câu, đem Ngao An An đám người lực chú ý cấp hấp dẫn lại đây. Tầm mắt nhìn lại, thế nhưng là cùng chụp tiểu hài tử người quay phim môn sơ mấy cái mụ mụ sắc mặt tức khắc liền thay. Đổi, là hài tử xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Thuận nghe được nhân viên công tác nhóm truyền quay lại tới tin tức. Lập tức đình chỉ quay chụp, phát sinh chuyện gì, ta nhi tử đâu? Dương Mạn Văn đi đầu, sốt ruột hỏi đạo diễn, đây chính là quan hệ đến con trai của nàng a, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, xem này đó người quay phim hoang mang rối loạn bộ dáng. Ra sự tựa hồ cũng không nhỏ, rốt cuộc là làm sao vậy, tâm tức khác chìm vào đáy cốc, Mộ Thanh thần sắc cũng khó coi vô cùng. Trịnh Thuận nhất tay thế tạm dừng quay chụp, hỏi người quay phim nhóm nói, bọn nhỏ đâu? Người quay phim nhóm nhìn chung quanh nôn nóng tầm mắt, tựa hồ tìm về suy nghĩ. Thanh âm run run nói, biến mất, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Chúng ta cũng, không biết chuyện gì xảy ra. Liền như vậy, không thấy, cái gì gọi là đột nhiên không thấy. Mộ Thanh lúc này cũng nôn nóng lên, bắt được người quay phim quần áo. Nhịn không được loạn choạng đối phương thân thể. Nàng tiểu bào, đến nỗi lãnh cỏ cùng Chu Tân Nhu. Hai người liếc nhau, tiếp theo nháy mắt, bay thẳng đến bọn họ nữ nhi vừa mới rời đi phương hướng mà đi. Hài tử, vẫn là đặt ở chính mình mí mắt phía dưới tương đối yên tâm ni Ngao An An ở phía sau. Nhịn không được nhíu nhíu mày, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Ngao An An ánh mắt tức khắc đầu hướng người quay phim bọn họ vừa mới chạy tới phương hướng. Cái gì cũng không có, chỉ có thể thuyết minh. Bác bác bọn họ cũng không phải bị cái gì bắt đi. Kia lại là vì cái gì? Không biết, chúng ta cũng không biết. Vỗ vỗ đã không thấy tăm hơi, người quay phim cùng nhân viên công tác nhóm sôi nổi lắc đầu. Chính là nháy mắt công phu, người liền biến mất vô tung. Bọn họ nơi nào có thể biết được? Camera cho ta Simonser, Ngao An An nhìn hoảng loạn người quay phim nhóm. Nói thẳng nói, ngoặc kép, a. Đối, các ngươi xem liền biết chúng ta đang nói cái gì, cùng chụp Ngao Bắc Bắc người quay phim chạy. Nhanh mà liền đem chính mình camera đưa tới Ngao An An trước mặt. Mặt khác hai cái tiểu hài tử người quay phim cũng phản ứng lại đây. Sôi nổi mà cũng mở ra chính mình camera. Camera bắt đầu truyền phát tin, chung quanh không ít người tức khắc xông tới. Thực mau. Camera thượng nội dung bắt đầu ở camera thượng bắt đầu truyền phát tin. đương mọi người rõ ràng mà nhìn đến ba cái tiểu hài tử giống như là đột nhiên biến mất lúc sau. Hiện trường tức khắc yên tĩnh xuống dưới, người quay phim nhóm chưa nói dối, bọn nhỏ thật sự chính là đột nhiên biến mất không thấy. Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh hai người tức khắc sụi lơ. Ở cơ hồ rơi xuống đất thời điểm, bị Ngao An An cấp kéo lại, đến nỗi Ngao An An, lại là ở suy tư vừa mới nhìn đến cảnh tượng, trừ bỏ Ngao Bác Bác ba cái tiểu hài tử ở ngoài. Ở bọn họ phía trước, còn có một cái cõng sọt che nam nhân, hắn cũng biến mất không thấy, hắn là này trong đó mấu chốt, đến nỗi Ngao Bác Bác bọn họ ba cái tiểu hài tử đi theo biến mất. Ngao An An nhịn không được đau đầu. Ngao Bắc Bắc kia không chịu khống chế mà thân thể a. Phá không vũ khí sắc bén, khẳng định là nơi đó có cái tiểu không gian, hoặc là người kia sáng lập không gian đem Ngao Bắc Bắc mang đi qua. Nếu là người trước còn hảo, trực tiếp qua đi có lẽ là có thể tìm được, nếu là người sau, đã có thể phiền toái. Ngao An An trong đầu nghĩ đến biện pháp giải quyết, trong lòng đảo không phải đặc biệt lo lắng. Bởi vì nàng tin tưởng Ngao Bắc Bắc bản lĩnh, hắn sẽ bảo vệ mặt khác hai cái tiểu hài tử, nàng trước mắt lo lắng vẫn là tình huống hiện tại quá khó xử lý. Này video không thể truyền ra đi, Trịnh Thuận trước tiên nói. Này nếu là truyền ra đi, tuyệt đối sẽ chọc phiền toái, đối với bọn họ tiết mục tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đà kích. Ngươi đây là có ý tứ gì? Sợ tin tức truyền ra đi. Ngươi chẳng lẽ tưởng áp xuống tới, hiện tại con của chúng ta không có, ngươi còn không cho phép chúng ta báo nguy tới điều tra phải không? Vốn dĩ tinh thần liền có điểm hỏng mất Dương Mạn Văn nghe Trịnh Thuận nói. Nháy mắt liền tạc, đừng có gấp, ta đã làm người báo nguy đi, ta chỉ là hy vọng chuyện này không cần ở trừ chúng ta đoàn phim ở ngoài địa phương truyền lưu. Thôi, Trịnh Thuận chạy nhanh trấn an nói. Ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên mà vậy là muốn báo nguy, chỉ là hắn cũng để ý chuyện này đối bọn họ tiết mục ảnh hưởng. Còn nữa mà nói, này đột nhiên biến mất, ở trình độ nhất định thượng, cảnh sát cũng còn không nhất định có thể quản được, chỉ là lời này, hắn không dám ở Dương Mạn Văn đám người trước mặt nói. Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn nhanh lên tìm được ta nhi tử. Tin tức truyền bất truyền đi ra ngoài cùng ta không quan hệ. Ta cũng không thèm để ý, Dương Mạn Văn lạnh lùng nói. Đúng vậy, nếu là ta nhi tử ra cái gì ngoài ý muốn, ta và các ngươi không để yên, Mộ Thanh cũng ở một bên lạnh lùng nói. Các nàng hiện tại trong đầu cái gì tiết mục cái gì hợp đồng cái gì quan hệ xã hội. Sở hữu hết thảy đều vứt tới rồi sau đầu, đối với các nàng mà nói. Quan trọng nhất chính là các nàng nhi tử. Đúng lúc này, Ngao An An mở miệng. Bọn họ sẽ không có việc gì, Ngao An An nói âm rơi xuống. Mọi người tầm mắt xoát xoát xoát mà dừng ở Ngao An An trên người. Ngao An An nói được quá chắc chắn, làm hiện tại người đều có một ít phản ứng không kịp. Ngao An An dựa vào cái gì nói như vậy? Liền ở cái này ý niệm chợt lóe rồi biến mất thời điểm. Rất nhiều người linh cơ vừa động, Ngao An An còn không phải là một cái đại sư sao? Như vậy thần quái sự kiện đối với người khác tới nói có chút khó khăn. Nhưng là đối với Ngao An An tới nói, đây chẳng phải là sở trường nhất sao? Ngao An An nói như vậy, có phải hay không nàng đã là phát giác cái gì? Một bên Lý Kiệt nhìn Trịnh Thuận thần sắc, vội vàng nói, người như thế nào khẳng định? Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh hai người cũng lập tức phản ứng lại đây. Nắm chặt Ngao An An cánh tay nói. Thật vậy chăng, lúc này hai người thật sự giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Ngao An An nói được lời nói đối bọn họ mà nói quan trọng nhất. Ngao An An nhìn chung quanh người thần sắc, hoặc kinh ngạc, hoặc hoài nghi, hoặc mờ mịt, thật đúng là không ai là 100% tin tưởng. Ngao An An đảo cũng không để ý, ngay sau đó nói, ta gọi điện thoại, nói, Ngao An An lấy ra di động liên hệ Tào Nghiêm, thuyết minh bên này tình huống, vừa nghe Ngao An An nói chuyện này, Tào Nghiêm lập tức liền để bụng, căn cứ Ngao An An phía trước đặc thù thể chất niệu tính. Có lẽ bọn họ muốn truy tra Vu gia huynh đệ liền tại đây Mê Thôn đâu. Vừa lúc, bọn họ đặc thù bộ môn cũng có người ly cái này địa phương rất gần. Ở cắt đứt điện thoại lúc sau, lập tức liền đem người phái qua đi, phối hợp Ngao An An hành động. Ngao An An quải xong điện thoại sau, lập tức nhìn về phía một bên người quay phim. Ta đã làm người lại đây hỗ trợ. Các ngươi trước mang ta đi bọn họ mất tích địa điểm nhìn xem monster. Hảo, ngay sau đó, người quay phim đi đầu mang theo Ngao An An đi. Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh theo đi lên. Chu Tân Nhu cùng Lý Cỏ liếc nhau. Hai người song song quyết định lưu tại chỗ. Vẫn là đãi ở cái này địa phương an toàn chút. Trong chốc lát sau, Ngao An An đã đến bọn họ mất tích địa điểm. Trịnh Thuận làm Lý Kiệt theo lại đây. Đến nỗi hắn tại chỗ khống chế cục diện, mà cùng lại đây người, cũng chỉ nhiều một cái người quay phim. Trịnh Thuận cũng không muốn cho quá nhiều nhân viên công tác biết nội tình. Ở kia phụ cận tuần tra một vòng, Ngao An An cảm giác một phen, cũng không có phát giác bất luận cái gì không gian tồn tại dấu vết. Xem ra, nàng suy đoán cũng đối, người kia tùy tay chế tạo không gian. Cái kia không gian là đi theo người kia hành động mà biến hóa. Cứ như vậy, muốn tìm được cái này không gian, nhiều vài phần không xác định tính, đặc biệt là cá nhân không gian, đối phương không có sử dụng dưới tình huống, nàng linh thức lại cường cũng rất có khả năng phát hiện không được. Thế nào, Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh nhìn Ngao An An trở về. Nhịn không được chờ mong mà nhìn Ngao An An. Hết chương.